Ràng buộc chi gông xiềng, gông xiềng ràng buộc. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tố Tâm Hà cách Linh Lung Trấn hơn 30 dặm, tương đối xa ngọn Tà Sơn. Chữ Giác Phi không tiếp tục ở lại Bạch Mặc lâu mà lên ngựa hướng thẳng đến Tố Tâm Hà. Sau một đêm không nghỉ, chữ Giác Phi rốt không đã đến nơi. Y xuống ngựa nhìn về phía xa, ánh nắng chiếu lên mặt sông tạo thành từng sợi phản xạ. Gió nhẹ khiến cho dòng nước nhẹ nhàng run động, hương thơm thoang thoảng trong gió làm cho người ta cảm thấy vô cùng tươi mát. Bên cạnh bờ sông có một căn nhà gỗ, khói bếp chậm rãi thoát ra rồi tiêu thất. Chữ Giác Phi dắt ngựa đến gần, dưới chân là một lớp bùn xốp thật dày. Theo khoảng cách ngày càng gần, tâm trạng của chữ Giác Phi càng thêm hỗn loạn, đôi khi thứ càng muốn có thì càng khó có được. Lộ trình tuy chỉ vỏn vẹn vài trăm bước nhưng lại cảm thấy thật dài. Cửa gỗ đóng chặt, phía trên có một tầng rỉ sét. Chữ Giác Phi muốn mở ra nhưng khi bàn tay sắp chạm đến lại đột nhiên rụt về. Có một loại vui sướng xen lẫn lo lắng đang phá nát y, giống như không thể chịu đựng thêm nữa. Chữ Giác Phi rốt cuộc đẩy mạnh cửa gỗ, khiến nó phát ra âm thanh chi nha chói tai. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của y. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến cho chữ Giác Phi có chút hoảng hốt. Thanh sắc trường sam, mái tóc đen dài, thân thể đơn bạc, thật sự là người nọ. Chữ Giác Phi đột nhiên cảm thấy thanh quản của mình như bị một thứ gì đó cản lại. Cái gì cũng không thể nói nên lời, chỉ là khóe mắt có chút cay cay, khiến cho tầm nhìn trở nên mờ ảo. Từ lúc nào mà người này lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy? Chữ Giác Phi không kịp nghĩ nữa. Hiện tại, y chỉ muốn đem người này tiến nhập vào thân thể, giữ trong cốt tủy của mình. Trong lúc chữ Giác Phi kích động, chữ Hoài Tĩnh lại trấn định hơn nhiều. Hắn quan sát chữ Giác Phi, khóe miệng bất giác cong lên, tạo ra một độ cung thật đẹp. Cả hai không ai lên tiếng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương thì đã hiểu rõ. Sau khi nói lời tương tư, chữ Giác Phi và chữ Hoài Tĩnh cùng đi vào vấn đề. Người đến Bạch Mặc lâu, chữ Hoài Tĩnh ngồi trên giường, dựa đầu vào vai của chữ Giác Phi, nhẹ giọng hỏi, ân, Bạch Hoan ở đó. Chữ Giác Phi lẳng lặng nhìn chữ Hoài Tĩnh, rất sợ chỉ trong một khắc lơ là thì người này lại biến mất lần nữa. Lãm Nguyệt đã phái rất nhiều binh lính ẩn thân ở đây. Hắn biết chắc chắn ngươi sẽ đến cứu ta. Hiện tại chỉ sợ bốn phía đều đã bị bao vây. Chữ Hoài Tĩnh trấn định nói. Thanh âm không có chút lo lắng nào. Trái lại còn mang theo một tia bình thản. Ta biết, vậy ngươi còn đến. Nói xong câu đó, cả hai đột nhiên bật cười. Biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn lao vào. Hàm ý trong đó không cần nói ra thì cũng đã hiểu. Mọi lời lẽ lúc này đều là vô nghĩa. Không cần lo lắng, ta đã sai ám ảnh dẫn viện binh đến, cũng sắp xếp không ít người ở Linh Lung Trấn, đêm nay sẽ hành động. Chữ Giác Phi mơn trớn hai gò má của chữ Hoài Tĩnh. Nói tiếp, bọn người Lãm Nguyệt có gây khó dễ cho ngươi hay không? Không có, trong mắt hắn ta là một nhân vật quan trọng nên cung phụng còn không kịp nữa là. Nhưng ta vẫn rất kỳ quái khi hắn biết chuyện của chúng ta. Với lại ta thấy Lãm Nguyệt rất quen thuộc, có một loại cảm giác không thể nói rõ. Chữ Hoài Tĩnh có chút phiền não nhíu mày. Tĩnh Nhi không cần phiền lòng. Ta đã sai ám ảnh điều tra Lãm Nguyệt. Rất nhanh sẽ có tin tức. Ân, chữ Hoài Tĩnh an tâm dựa vào lòng chữ Giác Phi. Nhắm mắt lại, hắn dường như có chút mệt mỏi. LT in class, SB Google, cách chương.